Nhưng Kim Thiền rào rạt hứng thú nhìn thuyền hoa bên dưới không chớp mắt cái nào, vô cùng chăm chú. Đinh Hạo thấy quen mắt. Kim Thiền, Thánh Tăng đến từ Đại Lôi Âm Tự rất khác với Khổ Hạnh Tăng. Mọi người có ấn tượng là cứng nhắc khắc nghiệt, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Kim Thiền không kỷ chay mặn, thích rượu ngon. Trên đường đi tới chỗ nào là Kim Thiền sẽ nếm hết rượu ngon nơi đó, không hề giống người xuất gia. Nhưng lần đầu thấy Kim Thiền nhìn chằm chằm thuyền hoa, Đinh Hạo trêu Kim Thiền như thế nào? Không lẽ đại sư muốn dấn thân vào bụi hoa? Trên đường đi hai người đã quen thân, Kim Thiền thích náo nhiệt, khi không có mặt người quen gã có bị đùa cũng không tức giận. Kim Thiền mỉm cười, định nói gì thì bên dưới bỗng ồn ào lên, dòng người như sóng ùa hướng một chiếc thuyền hoa cách Tửu Lâu gần nhất. Chiếc thuyền hoa dài ngàn thước, rộng hơn 500 thước, cao 6 tầng, mỗi một tầng điêu các mái cong, kim bích huy hoàng, cực kỳ xa hoa, giống như một chiếc bảo thuyền làm bằng vàng ròng, rất là giàu sang. Nó là chiếc thuyền quy mô lớn nhất, lộng lẫy nhất xung quanh mấy chục dặm. Trên kim thuyền bóng người thướt tha, ngay cả người cầm lái cũng là thiếu nữ thanh xuân mặc cung váy sa mỏng. Rất nhiều nữ võ giả mặc áo giáp đen như ba điểm thức tới lui tuần tra. Tất cả đều là mỹ thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi, rất hấp dẫn. Chiếc thuyền hoa đậu bên bờ, thuyền ba lá rộng ba thước bắc qua bến tàu. Có võ giả thực lực cao thâm xếp hàng bảo vệ, tình hình nghiêm túc. Chỉ một số người thân phận, địa vị rất cao được cho qua, đạp trên thuyền ba lá đi vào thuyền hoa. Đám đông như sóng chen kín bến sông, không khí rất cuồng nhiệt, dường như đang chờ đợi việc lớn gì xảy ra. Có người cho rằng thực lực không tầm thường muốn cứng rắn xông lên thuyền nhưng bị võ giả từ trên thuyền xuống dưới không chút khách sáo xách lên ném vào nước sông lạnh lẽo. Tình huống hơi hỗn loạn, đám đông quá cuồng nhiệt. Đinh Hạo nổi lên tò mò. Đinh Hạo vẫy tay kêu tiểu nhị từ lâu đến, ném cho một nén vàng. Đinh Hạo chỉ xuống bên dưới, hỏi, tiểu nhị, tại sao dưới sông náo nhiệt như vậy? Tiểu nhị từ lâu nhận nén vàng, vui vẻ mặt mày hớn hở, có gì nói nấy. Hai vị là người ngoài đến đúng không? Thật tình cờ, tối nay là ngày đại tái hoa khôi 10 tiêu kim thuyền. Chiếc cửu thiên huyền nữ kim thuyền bên dưới là dễ nhất kim thuyền của thanh lâu lớn nhất trung thổ thần châu, diệu dục trai. Trong đó tụ tập cô nương thanh lâu kỹ viện xuất sắc nhất bên sở hà. Còn có thanh quan các đại thế lực bồi dưỡng ra. Cửu thiên huyền nữ kim thuyền này là vùng đất hoan lạc vô số nam nhân tha thiết ước mơ. Dù là đại thành khác bên ngoài sở thành cũng có nhiều người đặc biệt đến vì nhìn phong thái các hoa nở rộ hôm nay. Đinh Hạo gật gù. Nó khá giống với bờ sông Tần Hoài trong truyền thuyết cổ đại trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Trước kia Đinh Hạo chỉ nghe kể chuyện xưa, không ngờ hôm nay được chính mắt trông thấy, khá mới mẻ. Từ đó thấy được trung thổ thần châu phồn hoa hơn Bắc vực rất nhiều, dù trong đại thành nổi tiếng của Bắc vực như cổ thành Kiếm Đô Đinh Hạo cũng chưa từng thấy tình hình xa hoa, lãng phí như vậy. Hy vọng ý chí nhân loại trung thổ thần châu chưa bị say trong phồn hoa ăn mòn. Lúc này dưới sông có biến đổi, tiếng gào giống điên cuồng, bờ sông vốn đã chật ních người bỗng sôi sục như bỏ dầu vào chảo. Đám đông cuồng nhiệt, chen chúc nhau, tiếng giống chửi thề liên tiếp. Có người bị đẩy té xuống nước, những võ giả giữ trật tự cũng có nhiều người té xuống nước. Tình hình rối ren. A, Đinh Hạo ngạc nhiên thấy có đội xe màu trắng từ xa chậm rãi chạy tới. Đằng trước độ xe có khoảng 20 kỵ sĩ, toàn một màu váy trắng. Các thiếu nữ 16 tuổi mặc trang phục kiếm sĩ kiểu nam, bên ngoài khoác áo giáp, nữ cải nam trang xinh xắn, anh khí bừng bừng vây quanh một xe ngựa rèm trắng từ từ đi tới. Khiến Đinh Hạo giật mình là 20 thiếu nữ cải nam trang chẳng những da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp mà thực lực cũng không thấp chút nào. Các thiếu nữ đều là cao thủ cảnh giới võ vương cảnh, chiến mã dưới thân cùng là sư thú một màu trắng, một con ngựa giá trị vạn kim. Đoàn người này như tiên tuần thị nhân gian dưới đêm trăng, không dính chút khói lửa nhân gian. Đám đông vốn ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh khi đoàn xe trắng xuất hiện. Mỗi người nín thở, nhìn chằm chằm, không phát ra chút thanh âm. Trước khi đội xe ngựa đến, bọn họ tự động tách ra một con đường để đi. Tình hình rất quái dị, như đang xem phim bỗng có người bấm nút dừng. Ánh mắt mọi người nóng cháy nhìn chằm chằm thùng xe vải trắng, muốn dùng ánh mắt xé rách lớp vải nhìn thấu bên trong. Thị lực của Đinh Hạo như đao, mơ hồ thấy đằng sau vải trắng có một nữ nhân áo trắng điềm tĩnh như tranh ngồi. Nữ nhân dường như phát hiện ánh mắt của Đinh Hạo, ngồi sau vải trắng vụt ngẩng đầu, đôi mắt như sao trong bóng đêm đối diện ánh mắt của hắn. Chỉ xuyên qua vải trắng nhìn thoáng qua Đinh Hạo đã không chịu nổi, tim đập chân run, miệng khô lưỡi khô, cảm giác kỳ lạ như dòng điện chạy khắp toàn thân Đinh Hạo. Đinh Hạo vội vận chuyển thắng tự quyết, xua tan dục vọng trong lòng, đầu óc tỉnh táo lại. Đinh Hạo thầm nhủ nguy hiểm quá, trong chớp mắt đó linh hồn hắn bị hút đi, thần hồn sa đọa, rơi vào ảo cảnh đáng sợ. Nữ nhân áo trắng là cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Kim Thiền ngồi đối diện Đinh Hạo thẫn thờ nhìn cảnh tượng bên dưới khẽ kêu lên. Thú vị đây. Kim Thiền mỉm cười, đứng dậy nói, tiểu nhị, tính tiền đi. Kim Thiền cười nói với Đê, tiểu tăng muốn lên cửu thiên huyền nữ kim thuyền đi dạo. Không biết Đinh Thí Chủ có muốn đi cùng không? Hòa thượng đi thuyền hoa. Đinh Hạo nhìn vẻ mặt của Kim Thiền, không thấy gã có vẻ gì là đùa. Đinh Hạo cúi đầu nhìn đoàn xe ngựa trắng thẳng tới bến sông, chạy qua mặt nước như dẫm trên đất bằng, không có chút gợn sóng, đạp sóng lướt đi cuối cùng vào trong cửu thiên huyền nữ kim thuyền. Lòng máy động, Đinh Hạo gật đầu, nói, cũng tốt, trải nghiệm sự đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Hoa Hòa Thượng Đinh Hạo. Kim Thiền đứng dậy. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vẫn còn nằm sấp trên bàn ăn ngồm ngoàm. Nguyên liệu nấu nướng ở đây rất tinh xảo, hơn xa Bắc Vực. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tham ăn đã ăn lượng cơm của 10 người, hầu như ăn hết các món trong tửu lâu nhưng vẫn còn thèm thuồng. Đinh Hạo lắc đầu, nói, thôi, ngươi ở lại đây tiếp tục ăn đi. Đinh Hạo tiện tay ném một khối cực phẩm huyền tinh thạch cho trưởng quầy, nói, con mèo mập này muốn ăn cái gì thì cứ đưa lên, mãi khi nào nó không ăn hết thì thôi. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt giơ vuốt, vừa lòng cười nói, mèo, thú vị, mèo tăng chút hảo cảm với ngươi rồi. Trưởng quầy đứng một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn Đinh Hạo. Kim Thiền đi xuống lầu, tặc lưỡi. Tửu lâu của gã khá nổi tiếng bên Sở Hà, một bữa cơm ăn mất mấy ngàn kim không có gì lạ, càng tiếp đại bao nhiêu là quý khách kỳ lạ. Nhưng lần đầu tiên trưởng quầy thấy có người tùy tay ném một khối cực phẩm huyền tinh thạch cho mèo mập vật nuôi ăn no uống đã. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng sữa hết với trưởng quầy, mèo, đứng ngu ra đó làm gì? Không mau mang thức nở A lên cho miêu ra. Đem món ăn quý nhất trong tiệm các ngươi lên hết cho miêu ra. Nhớ kỹ, không ăn đồ ngon chỉ ăn mắc tiền. Vâng vâng vâng, xin chờ một chút. Trưởng quầy lập tức sái tiểu nhị từ lâu đi làm. Một con mèo mập kỳ lạ, chẳng những biết nói còn tham ăn, từ lúc nó vào tửu lâu đến bây giờ ăn số lượng đủ làm một con voi no chết. Võ sĩ canh giữ bên bờ sông hét to, hai ngươi làm gì? Đứng lại đứng lại. Đinh Hạo, Kim Thiền đến trước cửu thiên huyền nữ kim thuyền lập tức bị người ngăn lại. Kim Thiền như không nghe thấy lời của võ sĩ, chậm rãi đi tới trước. Mấy võ sĩ tức giận đứng ra ngăn lại nhưng bị hụt, ngoái đầu thấy Đinh Hạo. Kim Thiền thoải mái xuyên qua đám đông đã bước lên thuyền ba lá. Thủ lĩnh võ sĩ tức giận quát, chết tiệt, có người xông vào lâu, bắt lấy chúng. Chính lúc này, một giọng nữ ngọt mềm từ trên cửu thiên huyền nữ kim thuyền vọng xuống, lùi xuống, để hai quý khách lên thuyền. Đám võ sĩ giữ trật tự lập tức đi xuống. Đinh Hạo, Kim Thiền không quan tâm, bước lên thuyền ba lá. Đinh Hạo, Kim Thiền lắc người một cái đã lên san tàu cửu thiên huyền nữ kim thuyền, mùi thơm ngát thoang thoảng, trước mắt Kim Bích huy hoàng như bước vào thế giới khác. Đinh Hạo ngoái đầu lại, đám đông ồn ào kêu gào trên bờ sông hoàn toàn bị ngăn cách, không có tạp âm lọt vào. Một nữ nhân thanh xuân xinh đẹp mặc y phục võ sĩ màu trắng sát người cười xuất hiện, khom lưng dẫn đường, hai vị khách quý, mời sang bên này. Thiếu nữ này là cao thủ tiên thiên võ tông cảnh, da trắng như tuyết, mặt mày như tranh, khí chất trang nhã. Thiếu nữ mặc y phục võ sĩ rất là anh khí, hấp dẫn đặc biệt. Y phục võ sĩ dán sát người vẽ ra đường cong nhấp nhô, chỉ nhìn bóng lưng thiếu nữ đã làm nhiều nam nhân say mê. Đinh Hạo, Kim Thiền, thiếu nữ đi co di theo sàn tàu 20 thước gặp các đường hành lang như thủy tạ. Chỗ này cũng lộng lẫy nguy nga. Trên thuyền lầu các tạo hình tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ, đều ra từ tay đại sư nghệ thuật. Khắc đủ loại hoa văn tinh xảo, chim chóc cá cảnh, rất có vạn y, như là cảnh tiên. Ánh sáng vàng mông lung bốn phía chiếu rọi hoa văn như sống lại chậm rãi di chuyển. Kim Thiền cười tủm tỉm đánh giá bốn phía. Kim Thiền mặc áo cà sa, đầu có dấu chấm tăng nhân, xuất hiện trong tình huống này hơi bắt mắt. Ngẫu nhiên có người chỉ trỏ Kim Thiền nhưng tăng nhân trẻ của Đại Lôi Âm tự như không nghe thấy, biểu tình thản nhiên, an tường. Đinh Hạo cẩn thận đánh giá bốn phía, thầm giật mình. Chiếc Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền thật ra là một bảo khí lớn, hầu như mỗi tấc đất thân thuyền đều khắc minh văn không dễ phát hiện, là minh văn cao đẳng vô cùng cao thâm, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Giữa lầu các hành lang mỗi một bước thiết kế cạm bẫy cơ quan, một khi kích phát sẽ phong tỏa nguyên Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, thực lực dưới võ hoàng cảnh không thể di chuyển một bước. Đinh Hạo thầm khen, giá trị chiếc bảo thuyền này chắc ngang với Vấn Kiếm Tông tích lũy tài bảo vô số năm. Đinh Hạo được mở rộng tầm mắt. Thiên địa bên ngoài đặc sắc hơn xa Đinh Hạo tưởng tượng. Hèn gì trước kia võ giả nhiều châu vực đều gọi Tuyết Châu là vùng quê hẻo lánh. Nhìn từ mặt này thấy bọn họ không nói sai. Trên Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền đầy người, cỡ ngàn người. Mơ hồ nghe tiếng nữ nhân cười, nam nhân khoác lác ba hoa. Phía xa trên gác cao có nữ nhân áo trắng bay múa, xương bạc lượn lờ, thân hình yểu điệu như tiên. Người đi ngang qua toàn là khí chất cao quý. Tuy đây là một chiếc thuyền hoa thanh A Lau nhưng cảnh tượng bên trong không xa hoa dâm uế như Đinh Hạo tưởng tượng. Ngược lại Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền có chút thanh tân, cao nhã. Nữ võ sĩ đi trước dẫn đường Đinh Hạo, Kim Thiền vào một đại sảnh mấy trăm thước vuông. Hai vị khách quý đã đến nơi. Mời vào. Kim Thiền gật đầu, nói, đa tạ nữ thí chủ. Kim Thiền tùy tay đưa một khối cực phẩm huyền tinh thạch cho thiếu nữ võ sĩ, thái độ tự nhiên già đời. Đinh Hạo nghi ngờ đây không phải lần đầu Kim Thiền đến chốn trang hoa này. Thiếu nữ võ sĩ trẻ mỉm cười cảm ơn, xoay người rời đi. Đinh Hạo dương mắt đánh giá. Trước mắt Đinh Hạo là một đại sảnh hoa lên. Trong sân nhảy giữa đại sảnh, một thiếu nữ thanh xuân mặc váy bạc, cực kỳ xinh đẹp đang múa. Tư thế nhẹ nhàng như huyền nữ múa dưới ánh trăng. Phía nam sân nhảy đặt ba nhạc khí giống chuông thanh đồng. 10 nữ nhạc sư mặc váy cung trang màu vàng nhạt bới tóc cao ngồi, tập trung đàn nhạc. Vũ cơ và nhạc sư đều là thiếu nữ rất trẻ, vô cùng xinh đẹp. Ba mặt sân nhảy đặt bàn ghế đẹp đẽ đặt các món ăn ngon lành toát ra mùi hấp dẫn. Đủ loại người ngồi cạnh bàn, có già có trẻ. Thực lực, mỗi người không tầm thường, thấp nhất cũng từ tiên thiên võ tông cảnh trở lên, ăn uống linh đình, vừa nhấm nháp rượu vừa xem ca múa. Bên ngoài đại sảnh treo một tấm biển vàng trên cao với dòng chữ, nhân các nhất. Chắc đại sảnh này có tên là nhân các nhất. Trong đại sảnh còn lại chưa đến 10 chỗ ngồi. Kim Thiền nghênh ngang đi vào, ngồi xuống một chỗ trống. Kim Thiền ăn mặc tăng nhân, vừa lộ mặt đã hấp dẫn nhiều ánh mắt. Vang lên tiếng xì sầm, nhiều người chỉ trỏ. Đinh Hạo ngần ngừ một lúc, bước vào ngồi xuống cạnh Kim Thiền. Phía đối diện Đinh Hạo, Kim Thiền, một thanh niên hơn 20 tuổi biểu tình bênh báo châm chọc nói. Ha ha ha ha ha ha. Đầu năm nay thật là lạ, một tên chọc lừa có chấm, một tiểu thư sinh chưa dứt sữa cũng dám bước lên Kim Thuyền tối nay. Ha ha ha ha ha ha. Kim Thiền cầm ly rượu trước mắt lên nhấp một hớp, không nói chuyện. Đinh Hạo không muốn gây sự, dù sao ngày mai hắn sẽ rời khỏi sở thành, không cần so đo với loại bao cỏ gối thêu hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, không nhịn nữa ai ngờ thanh niên thấy Đinh Hạo, Kim Thiền không phản ứng còn tưởng là bọn họ sợ, càng giác ý hơn. Thanh niên cười to bảo, này chọc lừa, ngươi lên thuyền hoa lại uống rượu, phá giới như vậy Phật tổ của ngươi có biết không? Mấy người khác cười phá lên. Kim Thiền uống hết nguyên ly rượu, mặt không đổi sắc, chậm rãi đặt ly xuống, vẻ mặt say mê. Trước mắt Kim Thiền bỗng thở ra một hơi rượu, nguyên đại sảnh tràn ngập mùi rượu. Chuyện kỳ lạ xảy ra. Kim Thiền thổi hơi rượu ngưng mà không tán bay ra thật xa. A, thanh niên phái đối diện lúc trước châm chọc Kim Thiền, Đinh Hạo bị hơi rượu xẹt qua, chợt hét lên. Dường như có một bố sắt vô hình, thân bất do kỳ rời khỏi mặt đất bay ra khỏi cửa sổ, rớt xuống nước sông lạnh lẽo. Các tiếng cười vui trong đại sảnh ngừng bặt. Vô số cặp mắt ngây ngốc nhìn Kim Thiền, thấy sợ hãi. Thanh niên vừa rồi là cao thủ cảnh giới tam khiếu võ vương cảnh vậy mà bị một hơi rượu thổi bay. Hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú có thực lực như vậy quá đáng sợ đi. Kim Thiền mỉm cười nói, rượu ngon. Ánh mắt Kim Thiền lướt qua những người trong đại sảnh lúc trước cười gã và Đinh Hạo. Giờ thì bọn họ cúi thấp đầu, không dám đối diện với hòa thượng yêu nghiệt thực lực kinh người. Trong sân nhảy, các vũ cơ yểu điệu như không cảm giác chuyện gì xảy ra, vẫn vặn vẹo thân hình yểu điệu hút hồn người. Kim Thiền đứng dậy, cười nói, đi đi, Đinh huynh đệ, chúng ta đi nhầm chỗ rồi, không nên ngồi ở đây. Đinh Hạo còn tưởng Kim Thiền hối hận đi vào chốn trăng hoa. Không ngờ Kim Thiền tiếp tục bảo, nhân các nhất, ha ha ha ha ha ha. Thiên địa nhân tam tài, nhân là thấp nhất, chỗ này là vị trí thấp nhất trên thuyền hoa. Ở đây không thể thấy nữ nhân kia. Chúng ta đổi chỗ đi. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Lúc này vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Bên ngoài đại sảnh bỗng có mấy võ sĩ áo trắng bước vào. Vẫn là thiếu nữ thanh xuân cải nam trang. Nữ võ giả dẫn đầu có khí chất xuất trần hơn thiếu nữ lúc trước dẫn đường. Mặt ông mô này càng tinh xảo hơn. Rất là đẹp. Tuy nữ võ giả không cố ý biểu hiện nhưng Đinh Hạo cảm giác được thực lực của nàng lên đến đỉnh võ vương cảnh. Không thể xem thường. Thiếu nữ võ giả mỉm cười hành lễ với Kim Thiền, tiếp đãi quý khách chậm chế thật sự là hạ nhân có mắt không tròng. Chủ nhân nhà ta đã chuẩn bị vị trí ở Cửu Thiên Các, mời đại sư đi theo. Kim Thiền gật đầu, nói, Đinh huynh, đi. Đinh Hạo gật đầu định đi theo. Thiếu nữ võ giả nhỏ nhẹ giải thích, chờ đã, có lẽ đại sư đã hiểu lầm, chủ nhân nhà ta chỉ mời một mình đại sư, tiểu huynh đệ này không được mời. Khi thiếu nữ võ giả liếc Đinh Hạo thì rõ ràng có tia kiêu căng, khinh miệt. Chỉ là một tiểu tử cảnh giới đại tông sư cảnh có tư cách gì vào Cửu Thiên Các? Cửu Thiên Các trong Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền là ai cũng có thể vào sao? Thiếu nữ võ giả không xem trọng Đinh Hạo. Mặt ngoài tu vi huyền khí của Đinh Hạo đúng là chỉ có cảnh giới đại tông sư cảnh. Kim Thiền cười to trêu Đinh Hạo, Đinh huynh đệ, ngươi bị coi thường rồi, cảm giác như thế nào? Chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Đinh Hạo bỗng cảm thấy hình tượng cao tăng đắc đạo của Kim Thiền sụp đổ trong lòng hắn. Tên này rõ ràng là một hoa hòa thượng rượu thịt. Không biết tính tình gã như vậy sao Tây Mạc Đại Lôi Âm tự làm sao yên tâm cho Kim Thiền làm đặc sứ phái đến vô niệm phái Bắc Vực. Chắc không phải Kim Thiền giả mạo đi. Hay là bởi vì Kim Thiền vì phạm thanh quy giới luật nên bị Tây Mạc Đại Lôi Âm tự đuổi ra. Kim Thiền mỉm cười nói, tốt rồi. Tiểu thí chủ nhân nhà ngươi không nhìn thấy được chân Phật. Nếu Đinh huynh đệ không có tư cách ngồi trong Cửu Thiên Các chiếc thuyền nhỏ này thì tiểu tăng lại càng không có tư cách. Nếu không phải Kim Thiền mặc áo tăng, đầu có chấm thì gã là một mỹ nam hiếm thấy. Dù với thân phận người xuất gia nhưng lúc này Kim Thiền mỉm cười đủ làm rất nhiều nữ nhân rơi vào tình yêu. Tăng nhân trẻ này có sức hút tà mị. Kim Thiền thốt lời làm thiếu nữ võ giả dẫn đầu giật nảy mình. Thiếu nữ võ giả ngần ngừ nhìn Đinh Hạo vài lần, nhưng thiếu nữ võ giả xác nhận nhiều lần vẫn thấy tu vi huyền khí của Đinh Hạo chỉ là lục khiếu đại tông sư cảnh. Mặt mày Đinh Hạo rất đẹp trai, khí chất xuất trần giống như thần tiên, xem như mỹ nam hiếm thấy. Nhưng vị trí Cửu Thiên Các Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền không phải đẹp là có thể bước vào. Thiếu nữ thủ lĩnh võ giả thỏa hiệp, cái này, nếu đại sư đã quyết ý thì mời hai vị theo ta. Dù sao lúc trước Kim Thiền thổi một hơi rượu thổi bay cường giả võ vương cảnh quá kinh người, chủ nhân không muốn bỏ qua một người có thể trở thành hộ đạo già, nhún nhường tăng nhân một chút cũng được. Thế là trong ánh mắt ghen tị, hâm mộ của mọi người trong nhân các nhất, Kim Thiền, Đinh Hạo theo mấy thiếu nữ võ sĩ áo trắng dẫn ra khỏi đại sảnh. Đinh Hạo ngồi trong đại sảnh tầng cao nhất Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, cảm thán rằng thì ra chỗ này chính là Cửu Thiên Các. Nguyên tầng Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền không ngăn phòng,

ngay cả cường giả cảnh giới nhị khiếu võ hoàng cảnh cũng bị đánh ngục trong một giây. Người như nữ võ giả thủ lĩnh không thể đo lường thực lực của Đinh Hạo, hắn mạnh hơn rất nhiều người trong cửu thiên các. Nữ võ giả thủ lĩnh đã hiểu ý nghĩa câu nói, gặp mà không biết chân Phật, của Kim Thiền. Sai lầm này không thể cứu vãn, nữ võ giả thủ lĩnh đắc tội thiên tài trẻ tuổi, thực lực cao thâm khó dò như Đinh Hạo, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho kế hoạch của Diệu Dục Trai. Nếu tính theo nghiêm quy của môn phái thì nữ võ giả thủ lĩnh không chết cũng lột da. Nếu không nhờ Đinh Hạo rộng rãi tha thứ, cầu tình cho nữ võ giả thủ lĩnh, một khi bị nữ vệ sĩ kéo ra khỏi đại sảnh thì kết cuộc của nàng rất thảm. Cho nên nữ võ giả thủ lĩnh nghe theo Đinh Hạo răm rắp. Nếu Đinh Hạo yêu cầu thị tẩm thì nữ võ giả thủ lĩnh sẽ không do dự chút nào. Nữ võ giả thủ lĩnh rót rượu, tay ngọc trắng nón đưa ly rượu đến bên môi Đinh Hạo, nô gia tên Mộc Anh, đa tạ quý khách cứu mạng. Đinh Hạo không nói, cầm ly rượu mới uống. Rất nhanh, rượu và thức ăn trên bàn vàng trước mặt Đinh Hạo bị đổi món mới. Những thứ thanh niên tóc đen khôi ngô lúc trước để lại đều bị thay mới, bao gồm bàn vàng, chăm sóc chu đáo. Nữ võ sĩ lúc trước bị thanh niên tóc đen khôi ngô dê sùm người khẽ run ngồi bên cạnh Đinh Hạo, cúi đầu chờ nghe tuyên án vận mệnh. Theo tình hình dĩ vãng thì thiếu niên anh tài có thể ngồi trong cửu thiên các đều là người thực lực cao thâm, kiêu ngạo. Người hầu lúc trước đã bị thanh niên tóc đen khôi ngô sờ mó như nữ võ sĩ dù vẫn còn tấm thân xử nữ cũng sẽ bị xem là dơ bẩn, yêu cầu đổi mới. Vào Diệu Dục Trai đã không thuộc về mình. Bao nhiêu thiếu nữ cung vào Diệu Dục Trai, nhận huấn luyện võ đạo, các loại huấn luyện khác mấy chục năm, đào thải 7-8 phần, cuối cùng chọn ra nữ nhân tài sắc song toàn mới có tư cách hầu hạ quý khách trong cửu thiên các đêm nay. Nếu nữ võ sĩ bị đuổi đi thì số phận sau này của nàng sẽ như các vũ cơ tầng dưới chót, môi son ngàn người hôn, không thể không khom lưng hầu hạ người, thành nữ nhân lầu xanh. Đinh Hạo chỉ miếng linh thịt vàng kim to trên bàn, nói, nàng cắt thịt cho ta đi. Nữ võ sĩ ngây ra, giây sau mừng rỡ vội cầm lấy đôi đao bạc tinh xảo trên bàn vàng cẩn thận cắt miếng linh thịt vàng kim to to chia thành các khối nhỏ kích cỡ giống nhau. Nữ võ sĩ cẩn thận bôi gia vị lên, ghim thịt vào xiên gỗ đưa đến bên môi Đinh Hạo. Nữ võ sĩ hiểu rằng nàng có thể tiếp tục ở lại cửu thiên các. Vận mệnh của nữ võ sĩ thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ vì một ý nghĩ của thiếu niên áo xanh như ngọc. Mộc Anh ngồi phía bên kia cười nói, Diệu Ngọc muội muội may mắn gặp người tốt, sao không đa tạ quý khách đi, anh tỷ tỷ nói đúng. Thiếu nữ võ sĩ Diệu Ngọc nghe nữ võ giả thủ lĩnh nói, quỳ bên cạnh Đinh Hạo, khom lưng thành khẩn nói, nô gia tên Diệu Ngọc, đa tạ công tử. Đinh Hạo gật đầu. Lúc này Đinh Hạo nhìn thấu nhìn mấu chốt. Diệu Dục Trai thế lực sau lưng cửu thiên huyền nữ kim thuyền có thể nói là khủng khiếp, thủ đoạn hung tàn, không biết vơ vét từ đâu nhiều mỹ nữ xinh đẹp, bồi dưỡng huấn luyện bọn họ. Các thiếu nữ như đồ sứ hoàn mỹ nhất rồi lại tuyệt đối phục tùng Diệu Dục Trai. Đáng thương cho mỹ nữ tài nghệ song tuyệt nếu đặt ở Tuyết Châu thì đã là minh châu của các đại tông môn, là nữ thần vô số thiên tài võ giả theo đuổi. Nhưng bây giờ bọn họ bị sử dụng như hàng hở hóa, dù có thực lực không tầm thường nhưng không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Trong phút chốc Đinh Hạo không kiềm được thấy tội nghiệp cho các thiếu nữ xinh đẹp. Có người kiềm không được lớn tiếng chất vấn, đã một canh giờ, tại sao hội phẩm phương năm nay còn chưa bắt đầu? Đúng vậy, chúng ta đến đây là vì nguy ể tờ hoa tiên, nếu chỉ đưa những dong chi tục phấn đến qua loa chúng ta là Diệu Dục Trai quá khinh người rồi. Bản công tử bận rộn, hãy mời hoa cô nương ra mau. Ha ha ha ha ha ha, Diệu Dục Trai ngày càng kênh kiệu thật. Đã qua thời gian hẹn vì sao còn chưa bắt đầu? Có người đi đầu, trong đại sảnh cửu thiên các ồn ào trộn rộn. Nhiều người kêu gào, ánh mắt nhìn sân khấu phía xa càng nóng cháy. Một giọng nữ quý khí, mờ mịt mà vô cùng uy nghiêm vang lên rõ ràng bên tai mọi người như nói chuyện trực tiếp. Các vị thiếu hiệp hãy bình tĩnh, hội phẩm phương sắp bắt đầu ngay. Lần này trễ chút là vì Diệu Dục Trai chuẩn bị lễ vật lớn cho mọi người, bảo đảm sẽ khiến tất cả vừa lòng. Tim Đinh Hạo đập nhanh, đây là một cao thủ rất đáng sợ, thực lực cao thâm khó dò. Thực lực như Đinh Hạo nhưng không thể tìm hiểu thanh âm phát ra từ đâu. Thanh âm này lên tiếng, trong cửu thiên các dần yên tĩnh lại. Mộc Anh ngồi bên cạnh Đinh Hạo, vừa rót rượu vừa cười tươi giải thích rằng Nguyệt Hoa tỷ tỷ là truyền nhân đời tiếp theo của Diệu Dục trai, có khuôn mặt xinh đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên phú võ đạo càng siêu đẳng, nghe nói Nguyệt Hoa tỷ tỷ sớm là cường giả võ hoàng cảnh, mấy năm sau rất có thể Nguyệt Hoa tỷ tỷ sẽ nhập thánh. Khó được nhất là đồn rằng Nguyệt Hoa tỷ tỷ có huyết mạch thần linh, là huyền uyên thần thể cực kỳ hiếm thấy. Nếu song tu với nam nhân thì một ngày bằng khổ tu mấy tháng, cực kỳ thần diệu. Đinh Hạo nghe xong giật mình, huyền uyên thần thể, còn có loại thể chất này. Nếu cưới nữ nhân như vậy tương đương với ăn gian trong tu luyện, chẳng những có thể ôm mỹ nhân ngao du thiên hạ mà chỉ cần có đủ thời gian, tư chất không tầm thường là có cơ mây trùng ích vị trí chí tôn. Huyết mạch như vậy đừng nói là nữ nhân, dù là con lợn nái cũng sẽ có người muốn song tu. Diệu Dục trai này đúng là không tầm thường. Đinh Hạo ngẫm nghĩ thấy lúc trước hắn ở trong Tuyết Châu kiến thức hạn hẹp, trước tối nay hắn chưa từng nghe cái tên Diệu Dục trai. Nay xem ra Diệu Dục trai tìm được thần nữ có thể chất huyền uyên thần thể như vậy, Diệu Dục trai không đơn giản, chắc là một đại thế lực trong Trung Thổ Thần Châu. Hèn chi tối nay có nhiều thiếu niên tuấn tú xuất hiện trong đại sảnh Cửu Thiên Các, thế này mới hợp lý. Nếu chỉ vì một nữ nhân, dù nàng đẹp tuyệt trần, là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không thể hấp dẫn nhiều thiên tài võ hoàng cảnh tính tình quái dị tụ tập lại. Cửu thiên huyền nữ kim thuyền bỗng bay khỏi mặt nước, giống như chiến hạm thần tiên lơ lửng trong không trung sở hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Bạch Y Vương thân cửu thiên huyền nữ kim thuyền lấp lóe ánh sáng, hoa văn minh văn như ẩn như hiện phát ra lực, nổi kỳ dị nâng vật khổng lồ lên. Đôi mái chèo to hơ trong không trung, chèo không khí như chèo nước đẩy cửu thiên huyền nữ kim thuyền ổn định lướt đi. Khung đỉnh tầng cửu thiên các lặng lẽ tách ra, ánh sao vô hạn rơi rụng. Ngồi trong cửu thiên các ngẩng đầu lên thấy trời sao mênh mông, một vầng trăng khuyết như lưỡi liềm bạc treo trên bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt ngồi trên cửu thiên huyền nữ kim thuyền bay như rong chơi trong ngân hà vô tận, đẹp không sao tả xiết. Lúc này có người xuất hiện trên đài vàng phía xa. Là một nữ nhân mặc váy đen dán sát người, tóc dài như mây, da thịt như tuyết, mắt sáng răng trắng, khí chất tuyệt vời, cực kỳ xinh đẹp. Nàng là nữ nhân thứ nhất không mặc đồng phục quy én rũ đêm nay. Khí chất của nữ nhân hư ảo, tựa tiên nữ cung trăng. Dù Đinh Hạo đã nhìn quen mỹ nữ cũng kiềm không được tán thán. Phương Phỉ tỷ tỷ càng lúc càng xinh đẹp. Mộc Anh chú ý thấy ánh mắt của Đinh Hạo, cười trêu, với thực lực, nhân phẩm của công tử, nếu có ý thì chờ hội phẩm Phương kết thúc chỉ cần trả giá hơi cao chút là có thể làm khách một đêm của Phương Phỉ tỷ tỷ, nàng cũng là thể huyết mạch. Diệu Ngọc ngồi bên cạnh Đinh Hạo biểu tình rụt rè xấu hổ như con thỏ nhỏ, không dám nói nhiều một câu. Diệu Ngọc dịu dàng, cẩn thận làm đồ ăn cho Đinh Hạo. Đinh Hạo không nói. Đinh Hạo ngoái đầu thấy Kim Thiền dựa ra sau, tay áo cà sa vén lên, hai tay gã cầm chân thú nướng to gặm cắn. Hòa thượng Kim Thiền ngẩng đầu cười với Đinh Hạo, khóe môi Đinh Hạo giật giật, lập tức quay đầu đi làm bộ như không quen Kim Thiền. Nữ nhân tên Phương Phỉ xuất hiện trong cửu thiên các gây náo động, có người lớn tiếng giống to, tình hình náo nhiệt. Có một vài thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp lần lượt bị đưa lên đài mặc người ra giá. Các thiếu nữ là thanh quan thanh lâu của các thuyền hoa lớn khác bên sở hà, đều là giai nhân xinh đẹp, yếu đuối làm người thương xót. Nhưng so với các nữ nhân Lý Lan, Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết thì các thiếu nữ này thiếu một chút. Đinh Hạo nhìn một lúc thấy chán, nhắm mắt lại, ôn nhuận huyền khí, tu luyện. Mộc Anh, Diệu Ngọc không quá ngạc nhiên, bởi vì trong đại sảnh không thiếu người lớn tiếng ồn ào, bình luận này nọ, cũng không thiếu người nhắm mắt lại không thèm nờ hình. Có rất nhiều thiên tài tư chất tuyệt thế, tự cho rằng mình rất cao, ánh mắt khắt khe. Bọn họ đến từ các nơi Trung Thổ Thần Châu chỉ vì huyền uyên thần thể, làm sao chịu để y rong chi tục phấn. Không lâu sau, Đinh Hạo bị tiếng hò reo như sấm đánh thức. Trên đài vàng phía xa, các thiếu nữ đã đi hết, chỉ còn lại thiếu nữ xinh đẹp tên Phương Phỉ. Đứng bên cạnh mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ là nhân vật chính tối nay. Một thân hình yểu điệu ẩn trong khói bạc hỗn độn như ẩn như hiện, nửa trong suốt đứng im. Trong Cửu Thiên Các, đa số thiên tài trẻ tuổi đã đứng dậy tụ tập quanh đài vàng. Đinh Hạo nhìn hướng thân hình nửa trong suốt, lòng vô cùng rung động. Khói bạc lượn lờ quanh thân người đó ẩn chứa một chút hỗn độn chi khí, quá khủng khiếp. Hỗn độn chi khí là lực lượng chí tôn đủ sánh ngang với lực lượng pháp tắc. Nó can hờ quẩn bên thân hình nửa trong suốt, chẳng lẽ đó cũng là một vị chiến thần chí tôn sao? Trong mắt Mộc Anh chất chứa hâm mộ nói, người đó chính là Nguyệt Hoa cô nương. Nếu nàng có được thể chất, thiên phú như vậy chắc bây giờ có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Con ngươi Đinh Hạo co rút, tập trung thị lực, cẩn thận quan sát. Đinh Hạo âm thầm phát ra thần thức, đệ lục cảm thắng tự quyết hoàn toàn mở ra lặng lẽ vươn hướng thân hình bao phủ trong hỗn độn chi khí trên đài vàng phía xa. Với tu vi thần thức hiện giờ của Đinh Hạo, dù là cường giả đẳng cấp võ đế cảnh cũng khó phát hiện hắn. Tuy nhiên, Đinh Hạo nhanh chóng ngạc nhiên phát hiện thần thức không thể đến gần thân hình nửa trong suốt trong vòng một thước, bị lực lượng bí ẩn nào đó chặn lại. Đinh Hạo thầm cảm thán rằng, có hỗn độn chi khí, huyền uyên thần thể thật kỳ dị. Trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng Đao Tổ, cô nương này không tầm thường. Lòng Đinh Hạo máy động, hỏi, tiền bối nhìn ra điều gì sao? Đao Tổ trêu ghẹo Đinh Hạo, có hỗn độn chi hình nhưng không phải hỗn độn chân ý cũng xem như rất khá. Sao này tu vi không thể đo lường, nếu nam nhân song tu cùng nàng có lẽ sẽ được lực lượng thần tính trong người nàng tăng tiến rất nhanh. Tuy nhiên nàng nhận được ích lợi hơn bên nam rất nhiều. Thế nào? Tiểu Đinh Tử động tâm. Đinh Hạo lắc đầu. Trong lòng Đinh Hạo không có tạp niệm. Bây giờ Đinh Hạo dính đầy hoa đào, vướng mấy đoạn tình duyên. Đinh Hạo không muốn có tiếp xúc với thiếu nữ nào khác. Kiếm Tổ lên tiếng, rất tốt. Ngươi có ý chí này là không còn gì tốt hơn. Ngươi đã là đao kiếm song thánh thể, sau này tương lai thênh thang, cần gì nhờ vào người khác. Huống chi song tu là cách trộm âm dương, thuộc đường tà đạo. Ngươi phải đi đường thần hoàng, đừng dựa vào những kỹ xảo đường nhỏ này. Đao Tổ tiếp tục bảo, tuy nữ nhân này chỉ có hỗn độn chi hình mà không phải hỗn độn chân ý nhưng lai lịch không tầm thường. Ta thấy thế lực sau lưng nàng cũng rất nặng ký. Ngươi phải cẩn thận, có lẽ nàng sẽ là một trong những đối thủ sau này tranh giành một tia cơ duyên thiên địa với ngươi. Đinh Hạo gật đầu, lặng im. Lúc này trên đài vàng phía xa, thân hình nửa trong suốt ẩn trong hỗn độn chi khí mông lung nói nhỏ vào tai mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ, sau đó yểu điệu xoay người đi. Trên đài vàng, mỹ nữ xinh đẹp Phương Phỉ cười khúc khích nói, các vị thiếu hiệp, Nguyệt Hoa tiên nữ đã gặp các vị, nàng ở hậu thính chuẩn bị bữa tiệc chờ người có duyên thật sự xuất hiện. Nhưng phòng khách không gian nhỏ hẹp chỉ có thể chứa 5 người, các vị hãy tự đề cử ra 5 đại biểu xuất sắc nhất vào phòng khách hội hợp. A, vậy là sao? Chúng ta còn chưa thấy mặt Nguyệt Hoa cô nương mà người đã đi rồi. Chúng ta xa xôi ngàn dặm đến đây vậy mà Nguyệt Hoa tiên nữ vô lễ như thế. Một đống người chỉ cho phép 5 người nhìn mặt thật. Kênh kiệu quá vậy. Diệu dục trai càng lúc càng không ra gì. Dám thất lễ chúng ta thế này. Ha ha ha ha ha ha. Ta thấy hãy kêu Nguyệt Hoa tiên nữ trở về đi. Trong phút chốc vang lên tiếng la ó biểu thị bất mãn. Mặt ngoài mỹ nữ đẹp tuyệt trần Phương Phỉ nói dễ nghe nhưng thật ra là đang nói với mọi người có mặt ở đây, trong các ngươi chỉ 5 người có tư cách gặp Nguyệt Hoa tiên nữ với khoảng cách gần, mấy người khác thực lực kém quá xa, mau biến đi. Cái gọi là đề cử 5 người rõ ràng bảo cả đám mau đánh nhau, chỉ người thực lực mạnh nhất mới có tư cách. Đinh Hạo bỗng thấy cách Diệu Dục trai làm việc lạnh lùng, trực tiếp, mục đích rất rõ ràng. Đinh Hạo không thích phong cách làm việc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, lạt mềm buộc chặt. Trong đại sảnh Cửu Thiên Các càng lúc càng ồn ào. Chính lúc này, một đám thiếu kiến thức, ồn ào như du côn phố phường mà cũng xứng thấy mặt Nguyệt Hoa tiên nữ. Cút cho ta. Cuối cùng có kẻ không nhìn được,